Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, võ giả cảnh. Lúc này ban đêm, Thiên Thủy Thành Mỗ tòa nhà cấp cao nhà trọ. Cái này cấp cao nhà trọ chính là Thu Tuyết chỗ ở. 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chiếm diện tích 100 m², sửa sang cực kỳ xa xỉ hào hoa. Đá cẩm thạch sàn nhà, thủy tinh đèn treo, các loại ghế salon bằng da thật, TV LCD chờ một chút, các loại công trình đều đầy đủ. Nhưng là bây giờ phòng này người tâm tình người ta lại không phải rất tốt. Nàng chính cầm điện thoại lên, cùng mình bạn thân truyền tin, chỉ nghe được đối phương truyền đến khanh khách cười to thanh âm. Tiểu Tuyết, nghe nói ngươi đi một cái trường cấp 3 dạy học. Còn bị lớp học sinh thầm mến. Đối phương thậm chí còn đem chuyện này viết thành, đập thành phim truyền hình. Không thể không nói, đây là ta gặp qua kiêu căng nhất cầu ái phương pháp. Không hổ là Thu đại tiểu thư, mặc kệ qua đến địa phương nào, mị lực đều là những tiểu nam sinh đó vô pháp ngăn cản. Bội phục, giọng nói của nàng ẩn chứa trêu chọc vị đạo. Im miệng. Thu Tuyết tức giận nói, chuyện này ta chính phiền đây, bất quá chuyện này ta đều không có nói ngươi, ngươi đến cùng là từ chỗ nào biết đến, còn cần ngươi nói cho ta biết không? Trên internet đều truyền đi xôn xao, người nào không biết a? Thu đại tiểu thư ngươi thế nhưng là nhất triều thành danh thiên hạ chi. Bạn thân cười khanh khách, nói, tâm tình rất là vui vẻ, đúng. Ta còn tại trên internet nhìn thấy, có không ít fan trước tới ngươi trường học, tựa hồ dự định hành hương dáng vẻ, ngươi có hay không bị yêu cầu ký tên a? Nói đến đây, Thu Tuyết đã cảm thấy đau đầu vô cùng, nàng vốn là cái rất lợi hại người khiêm tốn, rất ít gặp được điên cuồng như vậy chàng diện, vừa mới đi tới trường học thế mà liền có nhóm lớn người đối với mình răng rắc chụp ảnh. Còn có người yêu cầu ký tên, trong đó không thiếu mấy chục tuổi đại thúc. Đây quả thực là thành vì siêu cấp đại minh tinh. Đối với trường hợp như vậy nàng căn bản khống chế không nổi. Thậm chí cũng bắt đầu ảnh hưởng bản thân dạy học hoạt động. Mỗi ngày đến trường tan học, đều sẽ có một đống người tại cửa ra vào chờ. Khiến cho nàng đều có chút thần kinh suy nhược. Đây quả thực so người theo đuổi đều còn kinh khủng hơn. Đừng nói chuyện này, ta chính phiền đây, đây đã là ảnh hưởng nghiêm trọng ta dạy học công tác. Ngươi có cái gì phương pháp tốt giải quyết chuyện này? Thu Tuyết bất đắc dĩ nói, trên internet những ly kỳ cổ quái đó lời đồn, có thể hay không xóa bỏ rơi? Ha ha, muốn xóa bỏ là không thể nào, khắp nơi đều lời đồn loại tin tức này. Muốn xóa bỏ cũng rất buồn ngủ khó, cũng chỉ có các loại. Trên internet đồ vật luôn luôn lưu hành mấy tháng liền biến mất. Lần này cũng không ngoại lệ, bạn thân khanh khách một tiếng, nàng rất là hưởng thụ Thu Tuyết như bây giờ quẫn bách trạng thái. Trước kia liền được xưng là trường học nữ thần Thu Tuyết. Lúc nào sẽ biến thành cái này dạng này, đơn giản cũng là 10 năm khó gặp, còn cần mấy tháng. Thu Tuyết một mặt im lặng, 10 phần đau đầu, dạng này trạng thái tiếp tục mấy tháng, nàng thế nhưng là thụ không, bất quá cái kia tiểu nam sinh đâu, hắn có cũng không đến nói chuyện cùng ngươi, đưa mấy phần thư tình, còn thuận tiện thổ lộ cái gì, thầy trò yêu nhau chuyện này, ngẫm lại đã cảm thấy rất lợi hại kích thích, bạn thân đối với chuyện này 10 phần bát quái. Lộ ra một mặt gian trá nụ cười. Không có. Thu Tuyết chừng chính mình bạn thân hư nghĩ hình chiếu liếc một chút. Tức giận không thôi. Đều người nào a? Không tự an ủi mình coi như. Thế mà còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác. Bỏ đá xuống giếng. Bất quá nàng cũng cảm thấy 10 phần tức giận. Sự tình đều phát triển đến loại tình trạng này. Tên kia thế mà liền cái xin lỗi đều không cho mình. Cái gì biểu thị cũng không có. Thật sự là đáng giận tới cực điểm. Nàng quyết định, ngày mai liền phải tìm Hạ Bình nói chuyện, đem chuyện này triệt để xử lý hoàn tất, cũng mặc kệ học sinh này đối với mình có hay không tâm tư khác. Tóm lại chuyện này không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ bên trong. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ nghiêng xuống tới, vô cùng long lanh, oanh liền ở cái này nháy mắt. Hạ Bình thể nội kinh mạch chân khí nồng đậm tới cực điểm. Đi qua mấy ngày nay tu hành, hắn rốt cục đem tu vi của mình tăng lên tới vũ đồ cửu trọng thiên điên phong cảnh giới. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí cường đại trước nay chưa từng có. Chín đường kinh mạch chân khí dung hợp lại cùng nhau, sinh sôi không ngừng, suy cho cùng, triệt để hòa làm một thể. Đây là vạn pháp quy nhất cảnh giới. Cái này muốn đột phá đến võ giả cảnh sao? Khi Hạ Bình đạt tới vũ đồ cảnh cửu trọng thiên điên phong cảnh giới thời điểm, hắn cảm thấy mình khoảng cách võ giả cảnh cũng chỉ có một tầng giấy mỏng. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất động, liền có thể đột phá. Đúng, nước chảy thành sông. Đây chính là nước chảy thành sông A. Hạ Bình nội tâm dâng lên vô tận cảm khái. Chân chính tu luyện là tự nhiên mà vậy. Cũng không có cái gì bình cảnh có thể nói. Sở dĩ có bình cảnh, đó là bởi vì không có đem cảnh giới này tu luyện tới viên mãn cấp độ. Hoặc nhiều hoặc ít có chút tì vết, cho nên mới sẽ tạo thành đột phá gian nan. Đây cũng là bình cảnh, nhưng làm tu luyện đạt tới giải mộng tình trạng, vậy liền hội tự nhiên mà vậy đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đây chính là nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại đã đột phá. Mà Hạ Bình tại vũ đồ cảnh ngũ trọng thiên thời điểm liền khai mở bách hội huyệt, đã sớm là nửa chân đạp đến nhập võ giả cảnh. Hiện tại chín đường kinh mạch bị toàn bộ đả thông, chân khí tràn đầy, căn bản không có bình cảnh có thể nói. Ầm ầm, khi chín đường kinh mạch chân khí đồng thời phun trào, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu mãnh liệt đại giang, lập tức liền xông phá trên thân thể bách hội huyệt, đại lượng chân khí quán thâu đi vào. Võ giả cảnh rốt cục đến. Hạ Bình mở to mắt, bắn ra dọa người tinh quang. Khi cái này chân khí triệt để quán thông bách hội huyệt thời điểm, bên trong tinh thần lực lập tức được mở mang đi ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân, bám vào mỗi một tấc chân khí phía trên. Ở cái này nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình đạt tới nội thị cảnh giới. Có thể rõ ràng nhìn thấy chân khí trong cơ thể vận hành trạng thái. Đối trên người mình mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc bắp thịt, thậm chí mỗi một đường kinh mạch đều hiểu biết đến nhất thanh nhị sở. Không chỉ có như thế, trên người hắn bắp thịt, kinh mạch, cốt cách, thậm chí là mỗi một tế bào đều chiếm được chân khí thối luyện cường hóa. Lực lượng cùng tốc độ thật to tăng cường, trở nên so trước đó mạnh lớn mấy lần. Trong đầu tinh thần lực cũng theo đó khuếch tán ra. 10m, 20m, 50m, 100m, sau cùng đạt tới 250m khoảng cách. Tại khoảng cách này, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều bị hắn cảm giác đến rõ ràng. Có thể nói là chỗ nào cũng có không khí lưu động, giữa không trung hạt tròn chờ một chút, đều chi tiết không bỏ sót hiện ra trong đầu. Chân khí trong cơ thể hắn cũng so trước đó lớn mạnh lớn mấy lần. Bách hội huyệt có thể dung nạp chân khí, đơn giản cũng là thể nội kinh mạch gấp 4-5 lần không ngừng. Trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, đến đi thử xem thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào. Nhất định phải tìm địa phương bí ẩn qua thử một chút. Hôm nay liền tạm thời xin phép nghỉ đi. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức đứng lên. Hắn hưng phấn tới cực điểm. Tấn thăng đến võ giả cảnh về sau, cái kia chính là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Thực lực như vậy đã đầy đủ ra ngoài dã ngoại, chém giết chân chính quái thú, đủ để ở cái thế giới này đặt chân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức rời phòng, hướng phía Thiên Thủy Thành vùng ngoại thành đi đến.